cực phẩm cuồng thiếu, chương 551, sức chiến đấu bão táp. Góc truyện audio.com. Mười mấy ngày qua đi, Diệp Viễn Sơn dự họp cán bộ kỳ cựu hội nghị, một đám lui khỏi vị trí hậu trường lão nhân lấy hắn dẫn đầu là chiêm, để hắn trở thành hội nghị tuyệt đối nhân vật chính. Đại cục đã định, Diệp gia thế không thể đỡ. Hội nghị sau khi kết thúc, một ít chính, chỉ nhảy cảm tính cường các quyền quý, đều làm ra phán đoán như vậy. Sự thực xác minh phán đoán của bọn họ. Cán bộ kỳ cựu hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ 10, Diệp Văn Hạo do Đông Nam Á đặc khu triệu hồi Yên Kinh, bước ra một bước mấu chốt nhất cơ bản để bao quát Bạch Quốc Đào ở bên trong vài tên người cạnh tranh, mất đi cạnh tranh tư cách. Ngay ở Hoa Hạ chính, đàn trận này tốn thời gian mấy năm từ bố cục đến đánh cờ tranh đấu bước đầu. Hạ màn kết thúc thời điểm, Hoa Hạ tu luyện giới nhưng là phi thường náo nhiệt, các nơi người tu luyện dồn dập tụ hội Thiên Sơn. Tất cả những thứ này, chỉ vì một cái tin tức cùng 20 mấy năm trước như thế, lần này địa cầu nguyên khí đất trời số lượng tăng cường, là bởi vì Thiên Sơn phát sinh biến cố. Cho tới, biến cố cụ thể là cái gì, mỗi người nói một kiểu. Có người nói là Thiên Sơn là Hoa Hạ thậm chí toàn cầu Thánh Sơn, trong những tháng năm đã qua hấp thu địa cầu nguyên khí đất trời, bây giờ muốn tặng lại. Cũng có người nói Thiên Sơn có tuyệt thế trận pháp câu thông thiên địa dẫn đến nguyên khí đất trời số lượng kịch tăng. Còn có người nói Thiên Sơn có kinh thế thần tàng muốn xuất thế ẩn chứa trong đó của tu luyện giới xa sút biến mất bí mật. Bất kể là loại nào thuyết pháp đều đủ để làm nổi. Lên mọi người lòng hiếu kỳ, do đó hấp dẫn lượng lớn người tu luyện đi vào thăm dò huyền bí trong đó. Đối với bọn họ mà nói, coi như không cách nào thăm dò ra huyền bí trong đó, cũng không quan hệ đau khổ, coi như là một lần rèn luyện, về sau ở lại Thiên Sơn, quan sát 2 năm một lần thanh bảng giải thi đấu. Diệp Phàm là lần này biến cố gợi ra giả, cũng là nhân chứng, nhưng hắn không có nóng lòng đi tới Thiên Sơn, mà là tùy tùng Chử Huyền Cơ trở lại Linh Sơn. Gào gừ, sáng sớm, làm bầu trời phương xa phun ra ngân bạch sắc thời điểm, Linh trong núi truyền ra một tiếng sói chu. Linh Sơn đỉnh, dường như tiểu châu nghé tử bình thường cường tráng tiểu lang, ngửa mặt lên trời lang hống. Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở tiểu lang bên người trên một khối nham thạch, huyết tộc lệnh bài trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, từng đạo tinh. Khiết nguyên khí đất trời không ngừng từ bên trong chảy ra, đi vào hắn đỉnh đầu huyệt bách hội. Ngày đó, Diệp Phàm dựa vào huyết tộc lệnh bài chống đối tầng thứ 2 đan kiếp. Hấp thu lượng lớn nguyên khí đất trời. Những kia nguyên khí đất trời tuy rằng vẫn còn không tính là tinh hoa, nhưng so với ở tình huống bình thường hấp thu nguyên khí đất trời tinh khiết. Vì thế tại quá khứ mấy ngày này, Diệp Phàm vẫn đang hấp thu huyết tộc lệnh bài bên trong nguyên khí đất trời tu luyện. Củng cố tu vi võ học. Theo lý thuyết, trải qua nhiều như vậy thiên tu luyện, nên có thể củng cố tu vi võ học, vì sao không thể giống như kiểu trước đây thích làm gì thì làm địa điều khiển kinh lực. Làm tà dương tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên đông tây mới phía chân trời thời điểm, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Mặt mày trong lúc đó đầy rẫy, nghi hoặc tại quá khứ mười mấy ngày bên trong, hắn ngoại trừ tu luyện. Phi kiếm thuật, ở ngoài, đem hết thảy tinh lực đều đặt ở củng cố tu vi võ học trên. Nhưng là, mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn như cũ không cách nào thích làm gì thì làm địa điều khiển tiên thiên cảnh giới đại viên mãn kình lực. 108 viên kình lực trong mầm móng kình lực như là 5 bè 7 mảng, càng như là từng con ngựa hoang mất cương, không bị hắn khống chế. Tất cả những thứ này cho thấy, hắn chưa củng cố tu vi võ học, không thể thích làm gì thì làm sử dụng tiên thiên cảnh giới đại viên mãn kình lực. Lẽ nào là kình lực tạp chất quá nhiều, không rất tinh khiết duyên cớ? Diệp Phàm đăm chiêu địa nghĩ, sau đó thử nghiệm tiếp tục cô đọng 108 viên kình lực trong mầm móng kình lực, kết quả phát hiện đã đạt đến một bình cảnh, căn bản là không. Có cách tiếp tục cô đọng, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Diệp Phàm không cam lòng, dụng ý niệm lần lượt cảm ứng mỗi một viên kình lực hạt giống, nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Một viên, hai viên, ba viên. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm ý niệm lực như là xe chỉ luồn kim giống như vậy, lần lượt từ trong cơ thể kình lực hạt giống trên đảo qua tỉ mỉ mà cảm ứng. Sao, xảy ra chuyện gì? Sau đó, coi như Diệp Phàm ý niệm đảo qua một viên cuối cùng kình lực hạt giống thời điểm, 108 viên kình lực hạt giống đột nhiên đồng thời điên cuồng chuyển động. Thất kinh qua đi, Diệp Phàm lập tức ổn định tâm thần, tiếp tục dụng ý niệm cẩn thận cảm ứng, kết quả phát hiện trong cơ thể kình lực chợt bắt đầu tự động cô đọng. Theo 108 viên kình lực hạt giống điên cuồng vận chuyển, từng sợi tạp chất từ bên trong sắp xếp ra, về sau xuyên thấu qua hắn lỗ chân lông tỏa ra đến bên ngoài cơ thể, như là ở bài độc. Toàn bộ quá trình vô cùng ngắn ngủi, nhưng Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện trong cơ thể kình lực cô đọng rất nhiều. Hiện tại nên tính là củng cố tu vi võ học, có thể thích làm gì thì làm địa điều khiển tiên thiên cảnh giới đại viên mãn kình lực chứ. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ chuẩn bị thử nghiệm, đang lúc này, dị biến lại nổi lên. 108 viên kình lực hạt giống không hẹn mà cùng địa đình chỉ vận chuyển, từng đạo kình lực như là suối phun giống như vậy, không ngừng từ kình lực trong mầm móng tuôn ra, về sau tụ hợp lại một nơi, khác nào một dòng lũ lớn, nhằm phía Diệp Phàm thân thể mỗi một góc. Trong phút chốc một luồng không cách nào ngôn ngữ đau đớn truyền khắp Diệp Phàm toàn thân, cảm giác kia như là có. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn con kiến ở đốt hắn, để hắn đau đớn khó nhịn. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm rõ ràng là chuyện ra sao, đau đớn đột nhiên tăng lên. Kinh mạch phảng phất xé rách, ngũ tạng lục phủ phảng phất phá nát, xương phảng phất bị người dùng đao quả, huyết dịch gia tốc lưu truyền. Đột nhiên xuất hiện tất cả, để Diệp Phàm lông dựng đứng lên, ngã trên mặt đất quyền rúc vào một chỗ, bộ mặt bắp thịt hoàn toàn vặn vẹo, thân thể co giật không thôi. Cũng may ý chí của hắn cực kỳ kiên định, vẫn cứ cắn răng chịu đựng loại này sống không bằng chết dằn vặt. Ô ô, nhận ra được Diệp Phàm dị dạng, tiểu lang dọa cho phát sợ, liền vội vàng tiến lên, dùng đầu lưỡi liếm Diệp Phàm mặt, phảng phất ở hỏi dò Diệp Phàm làm sao. Bùm bùm, không hề trả lời, Diệp Phàm thân thể truyền ra từng trận dị hưởng, thân thể giống như là muốn nổ tung giống như vậy, loại kia đến từ sâu trong linh hồn đau đớn để hắn ý thức đều có chút mơ hồ. Gào, tiểu lang sợ đến kêu rên một tiếng, thả người bắn ra, lược vào trong rừng núi, dự định đi tìm Trừ Huyền Cơ. Ngay ở tiểu lang sau khi rời đi, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện cảm giác đau đớn bắt đầu giảm bớt, ý thức từ từ khôi phục. Hả, ý thức mới vừa khôi phục, cảm quan trở nên rõ ràng. Diệp Phàm nhất thời nghe thấy được một luồng khó nghe mùi vị, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên người chính mình tất cả đều là màu đen dơ bẩn, cả người như là từ vũng bùn bên trong bò ra ngoài tử. Đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn sau khi thân thể các hạng cơ năng đều chiếm được tăng lên, giờ khắc này tại sao lại gia tăng rồi? Thấy cảnh này, Diệp Phàm một trận ngạc nhiên, không có đáp án, Diệp Phàm chỉ giác đến máu thịt của chính mình trở nên chặt chẽ, xương cứng rắn như sắt, kinh mạch cứng cỏi. Ngũ tạng lục phủ sinh cơ phồn thịnh, khắp toàn thân đầy dẫy sức mạnh, hắn thậm chí có một loại hoảng hốt cảm, chỉ bằng vào thịt, thể lực lượng có thể tay không đánh chết một con voi lớn. Chuyện này, đột nhiên xuất hiện biến hóa, đầu tiên là để Diệp Phàm ngẩn ra, về sau trong lòng mừng như điên. Hắn ngay lập tức phóng thích thí nghiệm của chính mình, quan sát trong cơ thể. Sau một khắc, Diệp Phàm như là bị người sử dụng thuật định thân, trực tiếp cương ở tại chỗ. Bởi vì, hắn kinh người phát hiện một luồng bàng bạc kình lực đem 108 viên kình lực hạt giống nối liền cùng nhau, khác nào một thể thống nhất. Ngoài ra, 108 viên kình lực hạt giống tự mình vận chuyển, lẫn nhau hình thành một loại quỷ dị liên hệ, để lộ một loại cảm giác thần bí. Hô, Diệp Phàm trong lòng hơi động, đột nhiên ngồi dậy tiện tay đánh ra một quyền. Ầm, một quyền đánh ra, Diệp Phàm trong cơ thể đạo kia bàng bạc kình lực trong nháy mắt dũng đến Diệp Phàm hữu quyền, khác nào bom nổ tung giống như vậy, đột nhiên bắn ra kết hợp thịt. Thể lực lượng trực tiếp đem phía trước nham thạch oanh thành nát cha. Một quyền đá vụn, không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, đáng sợ uy lực để Diệp Phàm tại chỗ há hốc mồm. Ngươi, võ học của ngươi tu vi đột phá nửa bước cương khí cảnh. Đang lúc này, Trừ Huyền Cơ từ phương xa lướt tới, vừa vặn nhìn thấy màn này, không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, về sau lại phóng thích thí nghiệm cảm ứng, phát hiện Diệp Phàm trên người biểu lộ khí tức vẫn như cũ là tiên thiên cảnh giới đại. Viên mãn, tương tự sững sờ ở tại chỗ, không nhịn được hỏi tiên thiên cảnh giới đại viên mãn lực công kích làm sao sẽ mạnh như thế? Lẽ nào vừa nãy ngươi sử dụng sát khí trùng thiên? Không đúng, trên người ngươi không có tràn ngập sát khí. Xảy ra chuyện gì? Không biết, Diệp Phàm cười khổ nói, khoảng thời gian này, ta vẫn ở minh muốn tu luyện thử nghiệm củng cố tu vi võ học, kết quả vừa nãy thân thì các hạng cơ năng lần thứ hai tăng cường không nói, kình lực phẩm chất cũng tăng lên, tùy tiện đánh ra một quyền liền nắm giữ uy lực như thế. Ây, nghe được Diệp Phàm giải thích, dù là Trừ Huyền Cơ thân là long bảng đệ nhị cường giả tuyệt thế cũng bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm, chuyện này. Đây cũng quá mơ hồ chứ. Ngươi vừa nãy cố đấm kia uy lực hoàn toàn không kém gì nửa bước cương khí cảnh người tu luyện một. Đòn toàn lực dĩ nhiên chỉ là tiện tay đánh ra một quyền. Ta cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Diệp Phàm gật đầu phụ họa, về sau trong lòng hơi động, mơ hồ cảm thấy tất cả những thứ này nên cùng mình tu luyện. Cửu Thiên Huyền Công, có quan hệ, dù sao, cõi đời này chỉ có. Cửu Thiên Huyền Công, có thể ở trong người 108 cái muốn hại, chỗ yếu trong huyệt đạo hình thành kình lực hạt giống. Cửu Thiên Huyền Công, như thế biến, Thái Công Pháp đến cùng là người phương nào sáng chế, tại sao lại xuất hiện ở trong đầu của ta? Lẽ nào cùng trong cơ thể ta cái kia thần bí màu vàng óng vương miện có quan hệ? Cái kia màu vàng óng ông lão tự hồ xưng nó vì là đế binh. Mà cái kia màu vàng óng ông lão lại là người nào? vì sao lại lấy cái kia loại phương thức tồn tại. Còn có, hắn nói biển ý thức khí hải lại là thứ đồ. Gì, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm trong lòng hiện ra một lại một nỗi nghi hoặc nhưng đều không có đáp án. Hắn biết muốn biết tất cả những thứ này, chỉ có đột phá cương khí cảnh chờ cái kia thần bí màu vàng óng ông lão thức tỉnh mới có thể. Nguyên bản ta đối với ngươi cùng Bạch Đế một trận chiến vô cùng lo lắng, bây giờ xem ra là dư thừa. Ngay ở Diệp Phàm rơi vào suy tư đồng thời, Trừ Huyền Cơ chậm rãi từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, tràn đầy chờ mong nói, chỉ bằng vào võ học của ngươi sức chiến đấu, liền so với bình thường nửa bước cương khí cảnh người tu luyện mạnh mẽ, nếu là lại đem cái kia môn thần bí ý niệm công kích bí pháp. Phi kiếm thuật, luyện đến đại thành, hoặc là nói pháp thuật tu vi đột phá nửa bước cương khí cảnh, chặn đánh giết Bạch Đế cũng không phải việc khó. Ta sẽ cho bọn, họ một niềm vui bất ngờ. Diệp Phàm tự tin nở nụ cười. Lực hóa khí, đây là nửa bước cương khí cảnh giới tiêu chí, bất luận pháp thuật vẫn là võ học đều là như vậy. Điều này cần người tu luyện không ngừng cô đọng ý niệm của chính mình lực kình lực chờ ý niệm lực cùng kình lực cô đọng tới trình độ nhất định sau khi thì sẽ hóa thành khí hình ẩn chứa uy lực mạnh hơn. Trừ Huyền Cơ nhắc nhở, đây là một quá trình dài dằng dặc không vội vàng được, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi ở sau đó 2 tháng bên trong, đem tâm tư tiêu vào lĩnh ngộ. Phi kiếm thuật, mặt trên, như vậy có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên sức chiến đấu của ngươi. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó quỷ thần xui khiến hỏi, lão gia hỏa, ngươi nói ta nếu là pháp thuật tu vi đột phá đến nửa bước cương khí cảnh, mà đem. Phi kiếm thuật, tức thứ nhất thốn mang, luyện đến đại viên mãn, có thể hay không đánh bại cương khí cảnh cường giả. Cương khí cảnh là một đạo lạch trời, nếu như không dựa vào ngoại vật từ cổ chí kim, vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm này, nhiều nhất có thể làm được ở cương khí cảnh người tu luyện ra tay toàn lực tình huống còn sống. Trừ Huyền Cơ cười khổ, tuy rằng Diệp Phàm cho hắn một lần lại một lần kinh hỉ, nhưng hắn không cho là Diệp Phàm có thể đánh vỡ cái này định luật. Thật sự không được sao? Diệp Phàm ám hỏi mình, một mặt chờ mong, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.